Mộ Đông Ninh có chút lo lắng, nói đi nói lại với Mộ Cẩm. Chuyện Tư Thông có khi chỉ là hiểu lầm, Di Ca vẫn nên hỏi rõ ràng, sau đó hằng quyết định. Ở trước mặt nàng, Mộ Cẩm tu lại vẻ không kiên nhẫn. Đã biết. Nàng lại khuyên bảo, Di Ca, huynh phải đáp ứng muội, ngàn vạn lần đừng nhất thời xúc động, mạng người là chuyện lớn. Hắn cũng chỉ đáp lấy lệ. Sau khi Mộ Đông Ninh rời khỏi, Mộ Cẩm đi vào thư phòng. Đinh Vĩnh Chí đang ở đó đi đi lại lại, trên khuôn mặt màu đồng thau, hai hàng lông mày đang nhăn thành hình xoắn ốc. Nữ nhân kia là ai? Nàng có nghe được lời ta nói hay không? Mộ Cẩm đáp lại hắn bằng một ánh mắt vô nghĩa. Một thương nhân bình thường có thể có hẹn với hoàng thượng, nghĩ đã không thấy tầm thường rồi. Nhị công tử, không bằng ta phái người đem nàng diệt khẩu. Đinh Vĩnh Chí nhìn cách Mộ Cẩm ra tay đối với nhị thập. Mộ Cẩm có thể giết chết nàng ta trong nháy mắt, nên không biết vì sao lại chuyển thành ném ra ngoài. Nhị thập tư sắc bình thường, Đinh Vĩnh Chí cũng không nghĩ nàng là cùng đám thị thiếp. Mộ Cẩm không nói gì. Nhị công tử, Đinh Vĩnh Chí lại nói, thân phận của người là người đã chết, nếu không cẩn thận để lộ bí mật, liên lụy cực lớn. Việc này không phải cho người để lộ bí mật ra hay sao? Đinh Vĩnh Chí là mồ hôi lạnh trên trán. Mộ Cẩm nói xong, đột nhiên nhìn về phía Thốn Bôn, chuyên chú mà nhìn một hồi lâu. Đinh Vĩnh Chí cũng nhìn theo về phía Thốn Bôn, thế nhưng lời Mộ Cẩm nói tiếp theo làm Đinh Vĩnh Chí suýt nữa rớt cằm. Mộ Cẩm cẩn thận đánh giá Thốn Bôn một phen, nói: Ngũ quan đoan chính, dáng người mạnh mẽ. Thốn Bôn, ngươi lớn lên không tồi. Lời này nếu là vui đùa bình thường, nghe một chút cũng liền cho qua. Thế nhưng những công tử lại nghiêm túc nói ra, cũng giống như ngày đại hội tuyển phi hồi đó, hoàng thượng xem xong một đám nữ tử, đột nhiên khen ngợi một vị đại thần mặt như quan ngọc. Vị đại thần kia ngày thứ hai liền bắt đầu để râu, cũng không dám quan ngọc nữa. Thống Bôn so với Đinh Vĩnh Chí thì ổn trọng hơn, trả lời: Tạ nhị công tử. Lần này hình ảnh nhị thập được Thống Bôn ôm lấy lại không vứt ra được khỏi đầu Mộ Cẩm. Hắn hỏi: Ngươi cảm thấy nữ nhân kia có thể tin được hay không? Đinh Vĩnh Chí nhìn Mộ Cẩm, lại nhìn Thống Bôn. Nữ nhân kia là nữ nhân nào? Thống Bôn đành thành thật trả lời: Thuộc hạ cho rằng nhị thập cô nương gia cảnh không có, lại không biết chữ, chưa bao giờ hỏi đến hành tung của nhị công tử, có thể là người không cần để tâm. Ừ. Mộ Cẩm nhìn hồ nước một cái, để nhìn chăm chăm Thống Bôn. Luận dung mạo, nhị công tử tự nhận không thua bất kỳ kẻ nào. Không hiểu vì sao mà nữ nhân kia ôm người khác lại vô cùng gắt cao, còn hắn ở trên giường thì lúc nào cũng phải kéo tay thì nàng mới bằng lòng ôm hắn. Không vì sao cả, chẳng vì gì hết. Người so với ta hiểu nàng rất rõ. Thống Bôn lập tức cúi đầu. Thuộc hạ không dám. Vậy mà người biết nàng không hỏi đến hành tung của ta, chính ta cũng không biết đấy. Nhị công tử đây là đang cố tình kiếm chuyện, nhưng Thốn Bôn không dám đáp. Đinh Vĩnh Chí nói tiếp: Nhị công tử không diệt khẩu sao? Mộ Cẩm nói: Trời cao có đức hiếu sinh, Đông Ninh đã nói rồi. Sợ sẽ trở thành hậu hoạn. Người làm đại sự, có ai không phải hy sinh mấy mạng người? Hoàng thượng năm đó cũng phải dẫm lên máu thịt huynh đệ mới có thể đăng cơ. Mộ Cẩm liếc nhìn Đinh Vĩnh Chí: Ta sớm nên đem người giết đi thì chuyện gì cũng không có. Nói đến đi, Đinh Vĩnh Chí liền lập tức im miệng. Lúc này hộ vệ canh cửa vội vàng đến báo: Nhị công tử, có một đám cô nương tới. Trên đường đi, thập nhất đã nói ra ngọn nguồn mọi chuyện. Mấy người còn lại tuy rằng kinh ngạc, nhưng tới cũng đã tới rồi, hoặc là dứt khoát không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng. Vô luận ai là người Tư Thông đều phải cùng cầu tình với nhị công tử, cố gắng giữ lại một cái mạng. Vài mỹ nhân quốc sắc thiên hương quỳ gối trước thư phòng, vẻ áo rực rỡ, làm cho băng sơn cư vốn yên tĩnh nay lại sinh động hẳn lên. Tiểu thập nhỏ giọng nói: Để lát nữa nhị công tử tới, có nước mắt liền khóc, có còn ra thì cũng phải che mắt giả bộ khóc lóc vài tiếng đấy. Sắp chết đến nơi rồi, ai có thể không khóc sao? Tiểu Lục dũng khí thật đáng khen, nhưng chung quy vẫn sợ chết. Ta hiện tại đã muốn khóc rồi. Nói xong liền bắt đầu dụi dụi khóe mắt. Thống Bồn nghe được lời này, ngược lại muốn cười. Đám cô nương xinh đẹp này ở chỗ nhị công tử rèn luyện, không trở thành nữ nhân trắng rết cũng khó. Mộ Cẩm tiến vào, khuôn mặt Thạch Nhất tái nhợt nhưng cực kỳ bình tĩnh, dập đầu nói: "Nhị công tử, thư tương tự là tiểu nữ viết, không có liên quan đến nhị thập." Thẳng thắn như vậy, Mộ Cẩm cười khẽ, mở phong thư ra. "Vậy vì sao lại đưa thư cho nàng ta?" Thập Nhất thẳng thắn nói: "Tiểu nữ cùng nam nhân kia đã hẹn nhau, giờ ngọ nhất khắc hôm qua sẽ trả lời hắn. Ngày hôm trước, tiểu nữ ôm bệnh nằm giường, liền tìm nhị thập đưa tin. Tiểu nữ nói với nhị thập, tiểu nữ đã quyết tâm cùng nam nhân kia đoàn tuyệt tư tình, nàng mới bằng lòng đáp ứng đưa tin. Tin đưa xong, tiểu nữ cùng nam nhân kia liền chặt đứt liên hệ. Tiểu nữ cho rằng như vậy từ bỏ nhân duyên này có thể thần không biết quỷ không hay mà giấu giếm." Mộ Cẩm mở ra phong thư màu vàng úa. "À, người kia tên là Tiếu Vĩnh Quý. Việc này hoàn toàn do tiểu nữ dựng lên, không liên quan đến hắn. Hắn là một đồ tể, đến nay chưa lập thức, chưa tiếp xúc với mấy người phụ nữ khác, là tiểu nữ tâm tư hồ ly quấy rầy, chủ động cầu dẫn hắn." Thập Nhất nói: "Hắn khắc chế giữ lễ, cùng tiểu nữ không có phát sinh quan hệ không chính đáng nào." "À." Thập Nhất nói này kia một hồi, Mộ Cẩm nghe xong không có phản ứng gì. Hắn dừng mắt nhìn mặt các nữ nhân khác: "Các nàng lại tới đây làm gì vậy?" Các nàng cùng đồng thanh nói: "Chúng tiểu nữ tới cầu xin nhị công tử khai ân." Mộ Cẩm cười: "Là cảm thấy khăn trùm đầu của ta không đủ xanh phải không?" Thập Nhất sợ hắn vì giận dữ mà lập tức giết mấy người bọn họ, vội vàng nói: "Tiểu nữ quyền dùng cái chết để tạ tội, việc này không có liên quan đến người khác." Mộ Cẩm lại nói: "Nàng ta đưa tin cho nàng cũng chính là tòng phạm, nàng mà chết thì nàng ta cũng phải nửa người tàn phế." Thập Ngũ dập đầu thật mạnh xuống đất: "Thập Nhất tội không đáng chết, nhị thập cũng vậy. Nhị công tử, người tốt sẽ được báo lại, cầu người khai ân." "Đúng vậy, nhị công tử." Tiểu Lục run run mà mở miệng, đối mặt với đôi mắt của Mộ Cẩm, nàng càng rung lên. Thập Nhất nhận được lạc lối, thế nhưng ở trong lúc nguy cấp, nàng kịp thời dừng cương trước bờ vực. Không phải từng có câu, nữ nhân biết quay đầu là vô cùng quý giá, cầu nhị công tử tha cho Thập Nhất một mạng. "Cầu nhị công tử khai ân." Mỗi người một câu thế này, Mộ Cẩm trước kia rất thích hưởng thụ lời oanh tiếng yến, hiện tại chỉ cảm thấy ồn ào. Phiền, hôm nay chuyện gì cũng phiền, một đám nữ nhân ríu rít trước mắt càng phiền. Mộ Cẩm đứng dậy, lời gì cũng chưa nói, liền đi mất. Đám mỹ nhân hoang mang mà nhìn nhau, không biết nhị công tử thế này là khai ân hay vẫn là trừng phạt. Thống Bồn đã từng nói qua với Dương Đào, không được sơ suất với nhị thập. Dương Đào đương nhiên dốc lòng chiếu cố, tắm gội xong, đang liền bôi thuốc trên vai cho nhị thập. Vết thương đã dần tan máu bầm, Dương Đào khuyên nhủ: "Nhị thập cô nương vẫn nên nghe lời nhị công tử nói, ngoài trừ chính nhị công tử ra, chúng ta đều là hạ nhân." Nhị thập là do nghe được quá nhiều mới nên nông nổi này. Nàng thay đổi một bộ y phục mới, nàng không muốn đáp lại lời Dương Đào, liền làm bộ dáng ham mới mẻ, phất phất làn váy. "Đều là do phòng may vá buổi trưa mới may, nhị thập cô nương da thịt trong trắng hồng hào, thật xinh đẹp." Dương Đào thắt eo nhỏ nhắn giúp nhị thập rồi đi ra ngoài. Dương Đào vừa đi, nhị thập lập tức quỳ gối trên mặt đất. Ngày đầu tiên làm nô tài, quản gia đã dạy nàng, nô tài lúc nào cũng phải đem chính mình đặt ở vị trí hèn mọn nhất. Khi còn chưa xác định được thân thế của Mộ Cẩm, nhị thập còn có chút may mắn. Ở trước mặt hắn, có thể hoặc là thất thần, hoặc là ngủ gật. Hôm nay nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên một Mộ Cẩm với đôi mắt không chút cảm tình. Nàng không nghi ngờ gì nữa, hắn thật sự muốn giết nàng. Nàng có thể tránh được một kiếp, hoàn toàn là nhờ phúc của Tam tiểu thư. Nàng không dám cho mình may mắn nữa. Nhị thập quỳ thật lâu, đối với tiếng bước chân bên ngoài đặc biệt lưu ý. Nàng chung quỳ không có đôi tài tính như Quan Thuần Lương. Hơn nữa, Mộ Cẩm cố tình thu lại tiếng bước chân. Mãi đến khi cửa mở, nàng mới biết được hắn đã bước vào. Người nàng trung lên trong thoáng chốc, cái trán dính sát xuống đất. Mộ Cẩm tiến vào phòng, đi nhìn thấy nhị thập quỳ bò trên mặt đất. giống như trước đây, có lẽ lại không giống nhau. Một cẩm nói, ồ muốn chết. Đời này tất nhiên không phải nói một nhị thập im lặng. Không thể tưởng tượng được, ta đem nữ nhân giao cho ngươi chiếu cố, ngươi thật sự từng bước dùng túng các nàng. Ta là chủ tử hay ngươi là chủ tử? Nhị thập quỳ xuống đất bất động. Nếu thân phận bại lộ, Mộ Cẩm cũng không chơi chiêu thật giả nữa, hỏi, biết vì sao ta phải giết ngươi? Nhị thập không có hé môi, chỉ cần hắn không cho phép, cả đời nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Nàng muốn biểu đạt thái độ của nàng, nhất định sẽ giữ kín như bưng, tuyệt đối không tiết lộ dù chỉ một chút. Hắn đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống mà nói, biết thần thấy ta là giả, trên đời cũng chỉ có 10 người, ngươi là người thứ 11. Nhị thập hối hận, chính là đêm tháng chạp đó nấu một bát mì trường thọ. Nếu không có đêm hôm đó, một ngày nào đó Tam tiểu thư thả nha hoàng về nhà, về sau hết thảy đều trở thành hy vọng xa vời. Hiện giờ hy vọng xa vời lại trở thành tuyệt vọng, nàng đã hết đường chạy trốn. Một cẩm dùng phiến quạt cỏ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của nhị thập, nhẹ giọng hỏi, biết vì sao ta không giết những người còn lại mà chỉ giết ngươi không? Nhị thập dường như đã rõ, bọn họ giống nhau, đều cùng một chữ trung. Thốn bồn nguyện vì Mộ Cẩm đến chết mới thôi. Quan Thuần Lương mặc áo giáp, cầm binh khí, Đinh Vịnh Chí chiêu mộ binh sĩ, người Mộ gia biết chuyện càng ra sức bảo vệ huyết mạch hoàng thất. Mộ Cẩm rủ mì nhìn nhị thập, mà ngươi tiểu tâm từ quá nhiều. Nàng vẫn không nhúc nhích, sợ chính là hắn nói muốn dùng một quạt kết liễu nàng. Từ nơi đó hạ xuống đúng chỗ ngực nàng, nàng hiện tại đã biết hắn có thể giết người không chớp mắt. Mộ Cẩm ra lệnh nói, ngẩng đầu lên. Nhị thập ngẩng đầu, cứ như vậy mà nhìn hắn. Nàng ít khi nhìn hắn ở khoảng cách này, lúc này nàng mới biết hắn là như thế nào cao cao tại thượng, mà nàng mệnh như con kiến. Phiến quạt dùng thêm lực, hắn hỏi, người có thể thì vĩnh viễn sẽ không phản bội ta? Nàng thần trọng gật đầu, thật ư? Nàng hung hăng gật đầu, chết cũng không từ. Nàng quyết đoán gật đầu. Một cầm bắt lấy, nâng cầm nàng lên, ta bắt người chết, người sẽ như thế nào? Nhị thập nhắm mắt lại, trọng tâm chính là phải làm giống với Thốn Bôn. Chỉ cần nhị công tử hạ lệnh một tiếng, có chết cũng không nhíu mày. Nỗi sợ hai cái chết không đọng trên khuôn mặt nàng. Ngoan, Bồ Cẩm cười, như vậy thì giải thích phong thư kia là như thế nào. Nhị thập đoán nhị công tử đã biết thư này là của ai. Vừa rồi nói nàng hồng hành vượt tường chỉ là kiếm cớ mà thôi. Hắn ép chính là thái độ của nàng, muốn nàng vứt bỏ hết tình nghĩa lúc trước, chỉ trung thành với hắn. Thư là của thập nhất, tùy tiện tra xét cũng có thể tra ra. Phong thư tới tay nhị công tử, nhị thập nói hay không nói cũng không còn quan trọng. Nàng không cố chấp nữa, trực tiếp làm ra một cái tư thế. Mộ Cẩm nhướng mày hỏi, thập nhất? Nhị thập gật đầu khẳng định, được. Mộ Cẩm nhìn nàng chằm chằm. Từ lúc nàng nghe lén được lời Đinh Vịnh Chí nói cũng chỉ hơn có một canh giờ, nhưng nàng tự hồ đã thích nghi với hiểm cảnh, trấn định như thường. Sự khiếp đảm vừa rồi dường như chưa từng có. 10 người kia đều là nam, người một thân là nữ nhân, không có võ công, không có gia cảnh, làm văn tế ngược lại là không khiến người khác nghi ngờ, những người cũng có chỗ hữu dụng. Mộ Cẩm nói lời này không biết nói cho chính mình nghe hay là nói cho nhị thập nghe. Nàng quỳ xuống cảm tạ ơn không giết của Mộ Cẩm, ngẩng đầu lên. Mộ Cẩm lại ra lệnh, nhị thập lại ngẩng đầu. Hắn đã biết là không giống chỗ nào rồi. Lúc trước nàng chẳng sợ gì mà làm ra bộ mặt không biểu tình, ánh mắt linh động còn có hứng thú, trong mắt giống như làm trộm cắp, cơ linh giáo hoạt. Lúc này mắt lại đen như ao tụ nước đọng, một đường nhìn thẳng như đem hắn ở trong mắt, nhưng ở trong tròng mắt nhỏ bé kia lại không có hình bóng của hắn. Xem ra nàng đã hoàn toàn chặt đứt ý chí phản kháng, hết hy vọng là tốt. Có điều thấy nàng bày ra gương mặt như vậy, Mộ Cẩm càng bực bội, Hắn ngồi lâu không nói lời nào, nhìn Thập Lệ Nam ở trên mặt đất. Vừa rồi hắn không kịp thưởng thức y phục mới của nàng, lúc này mới thấy thạch lụa cùng xanh đen giao nhau trên làn váy, mấy cánh hoa mẫu đơn nở rộ. Nàng nào giống mẫu đơn diễm lệ, tự như một gốc cây giấu ở trong hoa mẫu đơn, là loại tùng nhỏ cúc non, mảnh khảnh lại đáng thương. Nói thì nói vậy, nhưng cũng không nhất thiết đưa người đi làm gian tế. Nhị Thập cũng không phản ứng gì. Một cầm cảm thấy chính mình làm điều thừa thãi, muốn quay đầu đi, lại sợ bị đám kia chiếu rích đến phiền, hắn tiến lên. Ngẩng đầu, suốt ngày quỳ cái gì mà quỳ. Nhị Thập vội vàng ngẩng đầu, thẳng thắn đứng lên. Mộ Cẩm cầm quạt chỉ thẳng vào ngực nàng. Từ nay về sau, nơi này của ngươi chính là của ta. Nàng không rõ nguyên do. Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện. Như thế nào là một nô tài trung thành và tận tâm bên cạnh nhị công tử? Nhị Thập lấy Thốn Bôn làm ví dụ. Thốn Bôn có cam tâm tình nguyện không? Đương nhiên có. Trung thành đối với chủ tử là cách tốt nhất bảo vệ tính mạng. Nàng có thể tự nguyện hiến dâng trái tim mình. Vì vậy, Nhị Thập nghiêm túc gật đầu. Một cảm nhìn cái mặt thộn như đầu gỗ của nàng, lửa nóng không biết từ đâu càng lớn. Hắn lại không thể nói nàng thế này là bất trung. Nhưng cái lòng trung thành sắc màu xám xịt chết chóc này không phải là lòng trung thành hắn muốn thấy. Khi đó ở phòng bếp, cằm nàng thoáng mượt mà, mấy ngày gần đây lại trở về vẻ gầy gò. Cái thứ mỏng manh này, yếu ớt như cái xương cổ của nàng, chỉ một bớt là vỡ vụn. Hắn vốn định để nàng mặc xiêm y rực rỡ, có thể thêm vài phần xinh đẹp. Ít nhất các nữ nhân khác đều như thế. Nhưng Mộ Nhị công tử đã quên, các thị thiếp khác của hắn ai ai cũng xinh đẹp tuyệt trần, là người tôn lên y phục chứ không phải y phục tôn lên người. Nhị Thập ngũ quan đơn bạc, mặc với áo rực rỡ sắc hoa lại thêm điềm đạm đáng yêu, thôi thì thương xót, khiến cho một cẩm tinh theo Thốn Bôn một lần, thực chất là tinh nàng một lần. Nhị Thập lại quỳ thẳng, tổn thương trên vai lan khắp da thịt nàng, nửa trái người cực kỳ mất tự nhiên. Một cẩm hỏi, bả vai thế nào rồi? Nàng ngẩng đầu, lại không chú ý đến lúc hắn hỏi câu này có chút không được tự nhiên. Nàng lắc đầu. Hắn còn nói, lắc đầu là sao, không chữa được. Nàng nâng cánh tay lên cử động, nói chẳng biết đã không còn gì đáng ngại. Có điều, cứ thế mà nâng vai lên, biểu hiện trên mặt của nàng có chút không kiềm chế nổi, chỗ vết thương bị kéo căng, thống khổ như từ bên trong vết thương đi ra. Lúc này, Nhị Thập lại có chút bộ dạng lúc trước. Nàng nhanh chóng che lại vết thương, lấp đầy nó như một dòng sông bằng phẳng, thẳng nhiên như không có gì, không lộ ra nửa phần tâm tư. Nô tài, đây chính là nô tài, và đây cũng là thân phận của nàng. Phiền, thật sự phiền. Một cẩm dùng cái quạt chọc vào vết thương của nàng, hỏi, đau không? Lúc ấy, hắn đang ngùn ngụt sát khí, chỉ sợ dùng lực lớn. Nhị Thập quan sát về mặt của hắn, cân nhắc trả lời, con mắt đen như mực di chuyển vô cùng chậm chạp. Hắn lạnh lùng mà dùng sức, hỏi lại, đau không? Nàng nhẹ gật đầu, trên mặt không nứt ra lần nữa, nàng khống chế vô cùng tốt. Một cảm biết nàng đang ngầm chịu đựng đau khổ, buông lỏng tay. Nhị Thập đờ đẫn mà quỳ nguyên tại chỗ, trong lòng thở ra một hơi. Nhị công tử thật đúng là lòng dạ độc ác, biết rõ lúc trước hắn ra tay vô tình, lại còn giả nhân giả nghĩa hỏi đau không. Đau không ư? Hắn sao không cho chính mình một chưởng đi, rồi hỏi lại xem mình có đau không. Đau không? Mộ Nhị công tử trầm mặc không nói. Toàn bộ gian phòng, thứ nhìn thấy hay không nhìn thấy đều như giống Nhị công tử trầm mặc mà cứng ngắc. Cứng ngắc nhất chính là Nhị Thập. Nàng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nàng cũng không dám ngủ gật hay thẫn thờ nữa. Còn mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, người cũng không dám nằm sấp, sống lưng thẳng tắp mà quỳ gối xuống đất. Còn mắt Mộ Cẩm đảo liên tục trên mặt Nhị Thập. Phải chăng bởi vì nàng phải làm việc vất vả, hết nhà này đến nhà khác, nên dù lại bị kinh hoảng, cũng có thể trong thời gian ngắn mà điều chỉnh lại bên trong bản thân mình. Hắn lần nữa bắt nàng trung thành. Nàng lập tức làm ra bộ dạng cẩu nô tài, mắt không đảo, miệng cũng không nhếch. cái khuôn mặt không biểu tình này với Thốn Bồn có chút không giống. Thốn Bồn trời sinh ít nói, nàng không phải biết cười đùa vui vẻ, không tình nguyện còn có thể nhếch miệng, vẻ mặt mất hứng. Nhớ lại những lúc nàng cùng Thốn Bồn ở gần nhau, không khỏi nhớ lại khung cảnh hai người gần gũi. Phiền, một ngày xảy ra chuyện nào cũng phiền như vậy, không có đến một cái giúp Mộ Nhị công tử thư thái. Được rồi, thời gian còn nhiều. Người bây giờ là người bên cạnh ta, liên lệnh cho người nhiệm vụ đầu tiên. Đem chuyện của Thập Nhất xử lý thỏa đáng, đừng đến phiền ta, thật ồn ào. Hôm nay không nên làm việc gì cả, Mộ Cẩm như vậy bế quan. Mộ Cẩm phân phó nhiệm vụ này là có ý gì? Hôm nay không thể so với trước đây, Nhị Thập không dám bày bạ nghi ngờ tâm tư của Mộ Cẩm, đến hỏi Thốn Bồn. Nàng biết được thân phận của Mộ Cẩm chính là lên thuyền của hắn, lên trên con thuyền này nàng là thứ thấp hèn nhất. Thốn Bồn là tùy tùng bên cạnh Mộ Cẩm nhiều năm, thân phận so với nàng cao hơn, cũng là chủ tử của nàng. Thốn Bồn nhìn thấy nàng, thái độ vẫn như lúc trước. Nàng hành lễ xong, im lặng mà khoa tay múi chân. Thốn Bồn vô cùng thông minh, thầm hiểu được, nói: Nhị công tử có ý là xử lý theo ý của cô nương, có điều đừng động vào đồ của nhị công tử. Nhị Thập chớp mắt mấy cái, như đã hiểu rõ, là càng thêm hoang mang, còn có chút khó tin. Nếu mà theo ý nàng, sẽ không chỉ không trừng phạt Thập Nhất, mà còn đưa Thập Nhất rời khỏi phủ, cho nàng ấy một mảnh trời đất tự do. Nhưng mà như vậy, ngộ nhỡ tổn hại mặt mũi nhị công tử, khiến hắn giận tím mặt, chẳng phải nàng lại gặp nạn hay sao? Thốn Bồn có ý tốt, nói cho nàng biết. Nhị công tử không ngại chuyện của Thập Nhất cô nương. Lần đầu tiên Quan Thuần Lương nghe được chuyện gặp mặt lén lút của Thập Nhất đã báo cho nhị công tử. Nhị công tử giặt giao hứng thú, hỏi: Đối phương là ai? Nhà ở đâu? Nhân phẩm thế nào? Hoàn toàn không ngại chính mình đội mũ xanh. Nhị Thập đã hiểu. Nói như vậy, nàng sẽ theo ý kiến của chính mình. Nhị Thập đến thiên sảnh. Mấy vị mỹ nhân vẫn đang quỳ xuống đất, thăm dò nhìn về phía sau lưng Nhị Thập. Không thấy bóng dáng nhị công tử đâu, lúc này các nàng mới dám đứng dậy. Thập Ngũ tiến lên, kéo Nhị Thập hỏi: Có bị thương chỗ nào không? Nhị Thập chỉ bả vai. Ai, lại là bả vai. Thập Ngũ thương tiếc: Nằm nghỉ ngơi dài ngày đi. Thập Nhất mặt đầy xấu hổ, nói: Là lỗi của ta, mới làm liên lụy đến ngươi. Nhị Thập lắc đầu: Việc này không phải Thập Nhất sai, toàn bộ đều do Nhị Thập theo ba chữ giao tương tư mà ra. Chung quy là do Nhị Thập cẩn thận quá mức mới khiến cho mọi chuyện xảy ra liên tiếp. Có điều, bây giờ truy cứu trách nhiệm của ai đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thập Nhất hỏi: Nhị công tử đâu? Ta muốn tiếp tục hướng người thỉnh tội. Nhị Thập ngón tay chỉ bên trong, làm ra một động tác yên giấc. Thập Nhất hỏi: Nhị công tử đi nghỉ ngơi. Nhị Thập gật đầu. Mọi người trở về yểm nhật lâu. Thập Nhất kéo tay Nhị Thập: Nhị công tử định xử lý ta thế nào? Vốn nàng không chịu được rung động, mới cùng Tiếu Hộ Quý nối lại tình xưa, nàng không muốn liên lụy người khác. Nhị Thập chỉ ngoài cửa, chính mình đi ra ngoài. Tiểu Thập giơ tay lên: Ta đoán là Nhị công tử muốn đem Thập Nhất đuổi qua phủ đúng không? Nhị Thập gật đầu. Tiểu Lục hỏi lại: Còn gì nữa không? Nhị Thập lắc đầu: Chỉ vậy thôi. Thập Nhất cảm thấy chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi, nàng đã chuẩn bị dùng cái chết tạ tội, vốn tưởng rằng Nhị công tử khiến nàng không chết thì cũng tàn phế, không có trừng phạt nào khác sao? Thốn Bồn nói ra câu không đồng vào đồ của Nhị công tử kia, Nhị Thập đoán ý là không có phân phát ngân lượng. Nàng đưa ra một thỏi bạc vụn, chỉ lại xua xua tay. Tiểu Lục trách móc nói: Ta biết rồi, ta biết rồi, Nhị công tử không phân phát ngân lượng cho Thập Nhất hả? Nói xong, Tiểu Lục thở dài: Như vậy thì không thể nữa đời sau không cần lo cơm áo rồi. Đối với Thập Nhất mà nói, đây đã là kết cục may mắn rồi. Nàng thở dài một hơi, nở nụ cười: Đa tạ ơn không giết của Nhị công tử. Mọi chuyện đã giải quyết xong, buổi tối Tiểu Thập đi phòng bếp, cười toe toét với quản bếp muốn xin một bầu rượu. Mấy nữ tử tụ tập ở sân nhỏ ăn cơm. Trong bữa tiệc tiếng cười nói không dứt. Không ai bận tâm đến cảm nhận của Mộ Nhị công tử. Tiểu Lục đứng dậy, cười nói: "Nào, chúng ta ăn mừng thập nhất có thể cùng tiểu tình lang của nàng song túc song phi." Tiểu Thập cùng Tiểu Lục chạm cốc. Hôm nay là ngày cuối cùng thập nhất ở Yểm Nhật Lâu rồi, có ân báo ân, có oán báo oán. Quản bếp nói rượu này giúp dưỡng nhan, rất thích hợp với những mỹ nhân không sẽ không về như chúng ta. Qua 3 tuần rượu, Tiểu Lục bùi ngùi mãi mới thôi, lùa kéo Nhị Thập, vốn là thở dài không thôi, nói tiếp: "Nhị Thập, người nhất định phải cố gắng, người lên làm thê tử của Nhị công tử, chúng ta mới có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp." Tiểu Thập hai má ửng hồng, phụ họa nói: "Đúng, đúng vậy, hạnh phúc của chúng ta toàn bộ nhờ vào ngươi." Tiểu Lục mệt rã rời, ngáp một cái, lại nhảy không ngừng: "Ta năm đó bán mình để chôn cất cha, nhà mua ta tên là..." Nàng ngay người xuống, suy nghĩ thật lâu, lắc đầu nói: "Đã quên, nam nhân nhà ai? Hắn mua được liền mua, đầy ra một câu đó thách đố ta. Nếu ta đáp được, hắn sẽ cho ta gấp đôi bạc. Câu đố rất đơn giản, ai biết đặt bẫy, ta sai rồi. Ta bán mình chung cất cha, tiền đâu không thấy, văn tự bán mình cũng bị lừa mất. Ta khóc lóc cầu xin người nam nhân đó, may lúc đó ta khóc lớn, những công tử vừa lúc ở trà lâu nghe thấy, tới giải về cho ta." Tiểu Lục nâng má: "Hắn nói ta là cô nương ngốc nhất hắn từng thấy, cứ nghĩ xem, những công tử là người thông minh như vậy, hắn nói ta ngốc. Ta đây nhất định rất ngốc. Ta rất lo lắng. Ta ngốc như vậy thì tiến về gia đình giàu có phải làm thế nào đây? Ta có tranh giành thì cũng đấu còn lại, rất nhanh sẽ thua. Về sau mới thấy nữ nhân ở đây cũng chẳng muốn phí đầu óc, nói nhào nhào vài câu, đánh nhau vài cái đều chỉ là những chuyện đơn giản." Tiểu Thập lại rót một ngụm rượu: "Đúng vậy, ta cũng không quá thông minh. Vừa đến nơi này rất sợ cùng người khác đấu trí sao dũng khí. Về sau phát hiện cãi nhau là được, ta liền nhẹ nhõm hơn rồi." "Nhị Thập." Tiểu Lục ở một hơi rượu: "Nhị công tử hiện tại chỉ thương một mình ngươi. Nếu ngươi trở thành thê tử, đừng đuổi ta đi. Ta không có nhà để về, không giống thập nhất có một tiểu tình lang. Hơn nữa ta còn ngốc nghếch. Nhị Thập, ta không thể đi đâu, chỉ có thể dựa vào đây." Nàng chóng mặt nôn nao, nói tới nói lui, bợp một cái, thoáng chốc nằm sấp trên bàn ngủ mất. Nhị Thập cầm lấy khăn, cười cười lau nước miếng chảy ở khóe miệng Tiểu Lục. Tiểu Lục không phải là nữ nhân ngốc nghếch, chỉ là đơn thuần, sẽ không giở trò thủ đoạn. Ánh mắt của Nhị công tử thật là xuất sắc, thu được cô nương từ trong ra ngoài đều là tiểu mỹ nhân. Không có bữa tiệc nào mà không tàn. Ngày hôm sau, Thập Nhất thu dọn đồ đạc rời khỏi Yểm Nhật Lâu. Nàng xách theo một bao vải đơn giản, mặc một bộ y phục trắng mộc mạc, lộ ra một nụ cười tươi khuynh quốc khuynh thành. Ngày hè kinh thành thường nắng ráo, bỗng nhiên hôm nay mây đen cuồn cuộn lại bay tới. Thập Tứ nói: "Sắp mưa to rồi." Một đoàn người vội vàng đi ra ngoài. Thập Nhất hẹn Tiếu Hữu Quý ở đầu phố. Nàng không dám để cho Tiếu Hữu Quý đến trước cửa mộ phủ, sợ miệng lưỡi người khác. Nhị công tử không ngại là một chuyện, nàng tuyệt đối không thể làm nhục danh dự của hắn. Hôm qua mọi người say đến nửa đêm, lên nên nói chia ly từ biệt cũng đã nói rồi. Chúng nữ tử từng người nắm tay Thập Nhất tiễn nàng rời phủ. Thập Ngũ từ xa nhìn thấy Tiểu Hữu Quý: "Đồ tể này lớn lên không tồi đâu." Tâm nguyện lớn nhất đời này của Thập Ngũ là có thể gặp được nam nhân thương yêu nàng. Đáng tiếc nàng là nữ tử thanh lâu, nam nhân hào phóng cũng không có cách nào tiếp nhận xuất thân hèn kém của nàng. Bởi vì nàng biết rõ chính mình kiếp này vô vọng, mới càng thêm hâm mộ. Thập Nhất nói: "Thập Ngũ, ngươi sẽ gặp được nam nhân tốt thôi." Thập Ngũ cười: "Gặp được nhất định sẽ nói cho ngươi biết." Tiểu Thập nói: "Nếu không ta thương lượng với phòng bếp, nếu mộ phủ muốn mua thịt lợn sẽ tìm ngươi mua, ngươi áo cơm cũng không cần lo nữa." Thập Nhất khoác lên bao vải: "Hắn làm ăn nhỏ, có thể sống tạm là được rồi." Tiểu Lục ôm chặt một cái hộp nhỏ, như không muốn bỏ đi, cho dự vài cái nhét vào trong tay Thập Nhất. ta sợ đột nhiên bị đuổi đi, tích lũy một chút ít đồ trang sức không thể cho ngươi toàn bộ, dù sao chúng ta cũng từng cãi nhau, quan hệ không tính là tốt. Thôi, cái hộp nhỏ này cho ngươi. Thời khắc ly biệt như vậy, từ chối đều là lãng phí thời gian. Thập Nhất nhận lấy. Cảm ơn, Tiểu Lục. Ấy, đừng cảm ơn. Tiểu Lục giả bộ một bộ dáng vô cùng hùng hồn. Coi như giúp người mở rộng quầy bán thật là được. Thập Tứ liếc mắt nhìn sắc trời. Được rồi, nếu người không đi thật sự sắp mưa to rồi. Thập Nhất lại cùng mấy người nắm tay, cuối cùng ôm lấy Nhị Thập. Bảo trọng, ta hiện tại tin tưởng thầy bói Nam Hỷ Miếu rồi. Người nhất định là đại phú đại quý. Thật đáng tiếc, về sau không có người đi cùng ta thắp hương rồi. Nhị Thập vốn định cùng Thập Nhất tạm biệt, nhớ tới tình cảnh hôm nay của chính mình, không nói lấy một tiếng, cho Thập Nhất một cái ôm thật chặt. Mây đen kéo tới, Thập Nhất đi về phía xa, hướng chỗ Tiểu Hữu Quý. Mưa chưa tới, sấm đã nổ vang. Thập Ngũ đột nhiên chạy xuống bậc thềm, hai tay chụm thành hình loa, đặt bên miệng. Thập Nhất tỷ tỷ, người nhất định phải hạnh phúc nhé. Thập Nhất vừa quay đầu lại, nói to. Ta tên là La Tiểu Điệp. Mọi người hướng nàng vẫy tay. Duy chỉ có Thập Tứ mặt căng cứng, lẩm bẩm nói. Ta vừa mới vào phủ, đúng lúc nàng được sủng ái. Nàng không thích nhìn ta, có lúc kể lễ với Mã tổng quản, khấu trừ ta vài vóc may y phục mới. Ỷ vào nhị công tử khi đó sủng ái nàng, khi dễ ta, cười nhạo ta, đánh không lại ta. Nàng chạy đi tìm nhị công tử cáo trạng. Ta thề, một ngày kia nàng gặp nạn, ta nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, hùng hăng đem nàng dẫm nát dưới chân. Ta nhất định. Thập Tứ dùng mu bàn tay lau nước mắt nơi khóe mắt, vừa hướng ra ngoài cửa chạy, vừa lớn tiếng khóc gào to. La Tiểu Điệp, người nhất định phải hạnh phúc đấy. La Tiểu Điệp quay đầu, cười bên trong nước mắt. Các người nhất định cũng vậy nhé. Tiểu Lục mở lớn hai tay. Yên tâm đi, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Tiếng gọi kéo dài bên trong đường nhỏ yên tĩnh của mộ phủ. Sườn phía đông của mộ phủ có một cây hòe cực lớn, là do mộ lão gia từ ngoài ô truyền tới, đã có lịch sử trăm năm. Lá non xuyên qua như sắc ngọc bích, hoa trắng nở trên cành non. Mộ Cẩm đang thảnh thơi tựa ở bên trên thân cây xù xì. Dưới cây, một đám nữ nhân lưu luyến không rời. La Tiểu Điệp cùng Tiểu Hữu Quý dắt tay rời đi. Thập Tứ bỗng nhiên ngồi xổm khóc trống. Mộ Cẩm nhìn về hoàng thành nguy nga phía xa kinh thành. Thiên tử hoàng thành từng nói với ta, nữ nhân vô luận là ngây thơ lương thiện thế nào, tiến vào hậu cung nhất định không thoát khỏi vận mệnh xích mích với nhau. Ta liền xây một tòa hậu viện hòa hợp để nói cho hắn biết, nữ nhân của ta không có chỗ nào là không có tình có nghĩa, có gan có thức. Thốn Bồn nhìn lên mây đen phía chân trời. Nhị công tử, trời sắp mưa. Lặng yên có một tiếng động, chỉ có lá xanh rung động rồi rung động, cảm nhận được sức nặng của hai người. Thái tử điện hạ, trời sắp mưa. Tiêu Triển xoay người trở lại hành lang. Nói thì chậm, đến thì rất nhanh, sấm sét vang dội, mưa gió bão bùng. Tiêu Triển nghiêng tai lắng nghe mưa rơi trên mái vòm, phát ra những tiếng lập bập vang động. Mỗi tòa cung điện trong hoàng thành, mưa rơi xuống cũng chẳng có nơi nào giống nơi nào. Cung điện hoàng thượng dày nặng êm dịu, chỗ hậu cung quấn quýt âm nhu, mà tòa đông cung này của thái tử khi thì chậm rãi, khi thì vội vàng, giống như mối quan hệ của thái tử với hoàng thượng nhưng có sự thay đổi nhỏ bé nào đó. Tiêu Triển bình thản đi qua hành lang âm u, sau lưng có một thái giám bước nhẹ bước chân cắt cao theo sau. Tới chỗ trẻ, tiếng mưa rơi xuống mái vòm là càng lớn. Tiêu Triển mở miệng hỏi. Thanh Lưu, người chắc cũng biết lục đục trong cung từ đâu mà đến. Thần không biết. Thanh Lưu có người bên cạnh. Bên trong cung điện mái vòm cao ngất, nam nhân triều cưng đấu đá, nữ nhân ở tay cung nghi kỵ. Cung điện từng tòa mái đang xây như sinh tồn chốn hoàng thành. Tiêu Triển có khuôn mặt giống hoàng thượng nhưng lại không giống người. Hắn không có được thần thái ương ngạnh, liều lĩnh của hoàng thượng. Thanh Lưu theo tiếng. Dạ. Tiêu Triển liếc mắt nhìn mái hiên nhà, sinh ra trong hoàng cung đã định sẽ phải tranh đấu không ngừng. Vâng. Tiêu Triển nhìn thấy nữ nhân ở trong phòng, quay đầu lại nói với Thanh Lưu: Người đi ra đi. Dạ. Thanh Lưu lui về phía sau một bước, đi ra ngoài đóng cửa lại. Lý Trác Thạch đứng ở trước cửa sổ, nàng ở đông cung không thể mặc áo giáp, bèn đổi về một bộ váy áo nữ trang, ngưng mắt nhìn ra xa, lông mày anh khí bước người như cũ. Tiêu Triển cầm lấy áo khoác phủ lên vai nàng, ôn nhu nói: Trác Thạch, đừng để bị lạnh. Lý Trác Thạch liếc nhìn y phục theo kim hoa trên vai, hờ hững nói: Thái tử điện hạ, nơi này không có người khác, cho nên đừng ra vẻ nữa, nàng sẽ không bao giờ tin. Mưa bụi như bay vào trong mắt hắn, mắt đen trở nên mờ mịt. Hôm qua mẫu hậu nhìn thấy Chiêu Nghi, nói với ta nhớ tới một người. Lý Trác Thạch ngẩng đầu, hắn ôm lấy nàng. Ngày tiên hoàng hậu mất đi, mưa cũng rơi to thế này. Khắp trong ngoài hoàng cung len keng tung tung, lúc hắn còn nhỏ nghe vào trong tai là cảm thấy như hỉ nhạc. Tiên hoàng hậu là nỗi tiếc hận suốt đời của hoàng thượng, trong nội cung đã không còn được nghe giai thoại về bà, trái lại chỉ toàn giả sử dân gian bịa đặt ba hoa phét lác. Đương kim hoàng thượng xuất chinh cùng La Sát tướng quân ở Tây Phù Quan đại thắng Bách Tùy, năm ấy ngài ở chiến trường nhặt được một tiểu cô nương. Tiểu cô nương thân hình nhỏ bé yếu ớt, ở vùng biên cương Tây Phù Quan như vậy, nữ tử phần lớn là cung xưng to, cô nương tinh tế thế này ngược lại là hiếm thấy. Khi đó thánh thượng mới 17 tuổi, ngay từ đầu đã bị tiểu cô nương hấp dẫn, đem nàng mang về cung. Vì tiểu cô nương này chính là tiên hoàng hậu. Phụ hoàng thường nói tiên hoàng hậu thông tuệ hơn người. Tiêu Triển xoa nhẹ thái dương Lý Trác Thạch. Nhưng mà người thông tuệ trong hậu cung lại không thể đi xa. Tiểu cô nương ngây thơ, lương thiện, nói muốn quản lý cả Tây cung, vì hoàng thượng mà xây dựng mối quan hệ hòa hợp giữa các phi tần. Kết quả nàng bị tranh đấu đến chết, nhi tử cũng không may mắn thoát khỏi. Lý Trác Thạch dậy đầu. Tiêu Triển chế trụ không bỏ. Lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, đã quên mất tiểu tử kia mới vài tuổi, dựa vào tính tình bất hảo giống như phụ hoàng, cực kỳ được sủng ái mà có được ngôi vị thái tử. Cũng quên mất lúc tứ hoàng tử chết, không biết có toàn thấy hay không. Tiêu Triển cười. Chiêu Nghi được sủng ái, quý phi cùng các phi tần lại không kiềm chế được, không phải bị phụ hoàng gài bẫy thì lại bị phi tần hạ dược. Trác Thạch, nàng về sau ở trong hậu cung cần phải khôn khéo giữ mình. Lý Trác Thạch bình tĩnh mà nói. Thái tử điện hạ, người diễn cũng thật nhập tâm. Tiêu Triển cực kỳ ôn nhu. Ta nói rồi, ta nếu trở thành vua, chắc chắn sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Nàng âm thầm cười khổ, nói lời thâm tình chân thành, lừa gạt cả chính bản thân hắn. Hắn chỉ khi nửa mộng nửa tỉnh mới có thể chân chính gọi ra tên nữ nhân mà hắn âu yếm. Cái tên kia chưa bao giờ là Lý Trác Thạch. Thái tử điện hạ, chùa Vân Đống cầu kiến. Tiếng nói lành lạnh của Thanh Lưu xuyên qua tiếng mưa rơi. Tiêu Triển chỉnh lại áo khoác trên vai Lý Trác Thạch, lúc này mới buông nàng ra. Vào đi. Cửa mở, Chu Văn Đống trên người còn có giọt mưa, vẻ mặt nghiêm túc tiến vào. Thần tham kiến Thái tử điện hạ. Tiêu Triển thong thả đi đến kỳ án, nói: Phụ hoàng hôm qua đột nhiên thay đổi lộ trình, đã tra được nguyên nhân chưa? Chu Văn Đống đóng cửa. Mật thám được sắp xếp để hồi báo, hôm qua hoàng thượng ở cùng Chiêu Nghi một ngày. Chiêu Nghi tuy rằng rất giống tiên hoàng hậu, nhưng chung quy không phải tiên hoàng hậu. Ngón tay thon dài của Tiêu Triển mừng mê cây bút. Lý do này của hoàng thượng khiến ta không sao yên tâm. Nghe khẩu khí của chủ tử, Chu Văn Đống biết hắn sinh nghi. Chu Văn Đống đem lời mật thám bẩm báo chi tiết. Thần cho người dò hỏi qua ngự y, bệnh của Chiêu Nghi đúng là rất nghiêm trọng, hoàng thượng cực kỳ lo lắng. Tiêu Triển rút ra một chiếc bút dài nhỏ, đang muốn đề bút viết chữ lại buông xuống, nói: Bệnh thật khéo, lại còn bệnh nặng, thật không tầm thường. Thái tử điện hạ có ý là? Tiêu Triển ngẩng đầu nhìn Chu Văn Đống. Người an bài người ở Hoàng Đăng có lẽ bị phụ hoàng phát hiện rồi. Chu Văn Đống đồng tử hơi co lại. Thần thất trách. Không trách ngươi, phụ hoàng từ trước đến nay đa nghi, hiện tại mới bị người phát hiện, người đã khá lắm rồi. Tiêu Triển thay một chiếc bút dài nhỏ, trên giấy rồng bay phượng múa. Mộ gia bên kia thế nào? Lúc này Tiêu Triển rốt cuộc cũng đã ghi nhớ thương gia nhà Mộ thị trong lòng. Không có gì khác thường, chính là chỉ cần nói đến việc nam nữ, Chu Văn Đống liền bày ra vẻ mặt cứng ngắc. Tiểu thiếp của Mộ Nhị công tử từ thông với nam nhân kia đã đi rồi. Đi rồi? Tiêu Triển bật cười. Chỉ vậy sao? Đúng vậy, nữ nhân kia đã sớm thất sủng. Một nữ nhân đã sớm thất sủng có thể thả đi như vậy? Tiêu Triển đảo mắt hướng ra phía mưa gió ngoài cửa sổ. Lãnh cung bao nhiêu phi tử bị thất sủng, muốn chạy đi cũng không xong. Tiểu gia tiểu viện tự cho tự tại. Tiêu Triển hỏi lại. Hộ vệ cũng không tra được. Không có. Chu Văn Đống đáp. Hộ vệ không ở Mộ phủ. Tiêu Triển trầm ngâm. Tiếp tục điều tra. Dạ. Chu Văn Đống lại đáp. Thái tử điện hạ, còn có một chuyện. Nói. Linh Lộc Sơn có một doanh trại sơn tặc, người của chúng ta hôm qua chờ đợi ở Hoàng Lăng, không chờ được hoàng thượng, lại phát hiện có người khác ở đó chờ, ra là sơn tặc. Chu Văn Đống nói. Nói cũng thật khéo, hang ổ sơn tặc cách Hoàng Lăng không xa, gã cầm đầu lũ sơn tặc tương đối gầy yếu, ho khan không ngừng. Nghe lời hắn nói, chắc là muốn phá giải trận pháp để trò mộ. Mật thám muốn nghe lén, người này lại đề phòng, để một người tráng hắn cõng lên, vội vàng chạy đi. Hoàng Lăng, phụ hoàng, sơn tặc cùng với Mộ gia đều ở Linh Lộc Sơn. Ánh mắt Tiêu Triển đột nhiên sắc bén. Chu Văn Đống, có thần. Rút người ở Hoàng Lăng, cũng cắt đứt liên lạc với người bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng khẳng định đã nổi lên lòng nghi ngờ. Chúng ta trăm lần không thể bị bại lộ. Mặt khác, phái người đi điều tra doanh trại sơn tặc kia. Dạ. Chu Văn Đống lĩnh lệnh rời đi. Tiêu Triển nhắm mắt lại, lại mở to mắt, trở về làm đông cung thái tử Ôn Nhuận. Lý Trác Thạch lúc này nói chuyện. Thái tử điện hạ, ngay cả hoàng thượng cũng không tin được sao? Tiêu Triển hòa nhã cười. Ta đây chính là học từ hoàng thượng, phàm là có một tia thiện tâm, hoàng thượng hẳn cũng không thể ngồi vào đế vị hiện tại. Thái tử điện hạ, khi nào có thể thu lại tính tình nghi ngờ người khác thì buổi tối mới có thể yên giấc ngủ ngon. Tiêu Triển quyến luyến mà nhìn Lý Trác Thạch. Là ta quấy rầy Trác Thạch rồi. Là ta sợ người ngày đêm tưởng niệm nữ tử trong mộng kia tương lai giống với thánh thượng, chưa đến 50 tuổi tóc đã bạc trắng. Nhu tình trong mắt Tiêu Triển vì một câu này làm cho đông cứng. Gió chậm rãi, mưa mịt mù. Ban sơn cư như là vượt qua thiên sơn vạn thủy. Ngày hôm qua Đinh Vĩnh Chỉ nói hoàng thượng là bởi vì Chiêu Nghi sinh bệnh mà sửa hẹn. Mộ Nhị công tử hôm nay mới có tâm tình cân nhắc chuyện trong hoàng thành. Thổ Môn đáp. Dạ. Mộ Cẩm như suy tư gì đó. Hoàng thượng không phải người thâm tình như vậy. Hoàng thượng như thế nào? Thổ Môn không tiện bình luận. Hắn nói. Nhị công tử, đã điều tra ra người quan lão nói hôm nọ là nhà hoàng mới đến làm ở chuồng ngựa, kiệm lời ít nói, nội công bình thường, xem qua không giống người tập võ, chính là so với người bình thường đi đường quá mức nhẹ nhàng. Theo dõi cẩn thận. Mộ Cẩm trầm mắt. Lúc thích hợp thì cho nàng ta một cái tin giả. Thuộc hạ đã rõ. Đang nói đến đây, Đinh Vĩnh Chí lại tới. Hắn muốn đến bàn bạc chuyện này. Hôm nay không hẹn mà trùng hợp với nghi ngờ của Mộ Cẩm. Đinh Vĩnh Chí cẩn thận trừng lớn hai mắt, xác định trước mặt là Mộ Cẩm mới nói. Đêm hôm qua trong cung lại truyền lời tới cho ta, tên người hoàng thượng có gian tế vẫn chưa lộ mặt. Thật sao? Mộ Cẩm tò mò. Ai phái? Không biết. Đinh Vĩnh Chí nói. Vị công tử, hoàng cung tình thế phức tạp, đông cung tây cung quân thần thế lực khắp nơi tranh giành, hoàng thượng cần phải vô cùng cẩn thận. Bộ Cẩm xua tay. Không gặp thì không gặp thôi, ta cũng chẳng thấy lạ. Có điều dám cả gan theo dõi hoàng thượng, lai lịch hẳn không nhỏ. Tứ hoàng tử chết giả là một chuyện, mỗi gia giấu giếm chính là chủ mưu. Mọi chuyện bại lộ đây là đại tội khi quân, trù diệt cổ tộc. Nếu như không có sách lược vẹn toàn, hoàng thượng cho dù muốn bảo trụ Mộ gia, chỉ sợ thân bất do kỷ. Đinh Vĩnh Chí nói, hoàng thượng nói, những công tử tốt nhất tạm rời khỏi kinh thành một thời gian, đợi hoàng thượng tra rõ gian tế. Chuyện này cũng nhắc nhở Mộ Cẩm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Thốn Bồn, ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày sau liền khởi hành. Thốn Bồn hỏi, những công tử muốn đi đâu à? Mộ Cẩm suy tư một lát, ta đi hỏi một chút. Nói xong liền đi luôn. Đinh Vĩnh Chí kinh ngạc, những công tử muốn đi đâu, còn muốn hỏi ý kiến người khác. Hắn ngạc nhiên hướng mắt về phía Thốn Bồn. Thốn Bồn trầm ổn không nói. Đinh Vĩnh Chí cho rằng Mộ Nhị công tử đi hỏi ý kiến Mộ lão gia, nhưng mà Mộ Nhị công tử đi đây chính là Yểm Nhược Lâu. Trước kia khi Mộ Cẩm đến luôn là một chân đá cửa, làm nhị thập từ trên giường bừng tỉnh đếm rõ cả số lần. Hôm nay nàng ngồi ở hiên đình theo thùa, Nhị công tử không cần đá cửa, bước vào Yểm Nhược Lâu liền gặp được hình dáng của nàng. Nàng ngồi cùng với Tiểu Lục, hai người ngồi hướng ra ngoài lầu. Mộ Cẩm tuyển thị thiếp, vô luận là chính mặt hay góc nghiêng đều là gia nhân khuynh quốc. Tiểu Lục đúng là như thế. Nhị thập không so được cái mũi cao thẳng của Tiểu Lục, trắng cũng không đầy đặn như Tiểu Lục, về nhan sắc nàng thua hẳn một đoạn. Tiểu Lục nửa người dựa vào hiên trụ, ngoài miệng đang dông dài cái gì đó. Nhị thập cúi đầu, một bên theo thùa một bên lắng nghe. Mộ Cẩm dừng chân lại, lén nhìn biểu tình lúc này của nhị thập. Ai ngờ đôi mắt của Tiểu Lục xoay lại đây, nàng cả kinh một chút đứng lên. Nhị công tử, hôm qua nàng mới ăn mừng tiểu thiếp của nhị công tử hồng hạnh vượt tường, bây giờ nhìn thấy nàng có chút chột dạ. Nhị thập ngẩng đầu lên, lại là cái bộ mặt giống như bị chai cán bột cán qua kia. Mộ Cẩm trước giờ vốn không biết bị chai cán bột cán qua là bộ dáng gì, nhưng lần trước nhị thập là mì trừng thọ cho hắn, hắn vô tình gặp được chính là giống như nhị thập lúc này, bình thản phẳng lặng, không có lay động. Mộ Nhị công tử nhìn chăm chăm nhị thập. Tiểu Lục thức thời mà nói, nhị công tử, tiểu nữ về phòng trước. Nàng vội vàng chạy trốn. Nhị thập buông đồ theo trong tay, đứng dậy định quỳ xuống. Mộ Cẩm không kiên nhẫn, quỳ cái gì mà quỳ, đầu gối người không có thịt nên không đau phải không? Nàng chỉ phải cung eo. Yểm Nhược Lâu sau cơn mưa lan tỏa mùi hương của bùn đất trong không trung, mái hiền tích nước mưa bắn vào tóc nàng như trong ngọc bích, lấp lánh phản chiếu vào trong ánh mắt Mộ Cẩm. Trở về phòng nói. Nhị thập vội vàng chạy theo. Mộ Cẩm đi vào, chính mình ngồi xuống. Nàng không dám ngồi, lùi đến bên cạnh cửa. Không gian ngoài cửa u ám, đem thân ảnh nàng như chìm vào bóng đen. Đây đến nỗi cái mặt bị chai cán bột cán qua cũng không nhìn thấy. Mộ Cẩm nói, đừng đứng chỗ đó, chắn sáng, ngồi xuống đi. Nhị thập nghe lệnh, ngồi xuống. Nàng vẫn luôn cúi đầu, hắn nhìn thấy vẫn là dính những hạt nước mưa như trong ngọc, trong suốt ở trên tóc đen nhu thuận. Hắn trực tiếp hỏi, qua mấy ngày nữa sẽ ra ngoài du ngoạn, người muốn đi chỗ nào? Nhị thập không hiểu, cái gì mà là nàng muốn đi chỗ nào? Nhị công tử đi du ngoạn, hắn đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ đó. Sau một lúc lâu không có được đáp lại, nhị công tử lại hỏi một lần, người muốn đi chỗ nào? Nhị thập chỉ hắn, lại chỉ chính mình. Mộ Cẩm hỏi, ý của ngươi là nghe theo ý ta? Nhị thập gật đầu. Hắn hỏi cũng thật kỳ quái, hắn là chủ tử, nàng là nô tài, chẳng lẽ hắn còn muốn nghe mong muốn của nàng? Danh cảnh ở Đại Tề Quốc ta đã đi hơn nữa. Mộ Cẩm không có đặc biệt yêu thích thắng địa nào, hỏi lại, ngươi có chỗ nào đặc biệt muốn đi hay không? Nơi nhị thập muốn đi chỉ có một, đó chính là quê của nàng ở Tây Phụ Quan. Nhưng nàng không thể nói, cũng không dám nói. Nói ra, nhị công tử lại cho rằng nàng muốn chạy trốn, tra tấn nàng một phen. Thân thể nàng dù có cường tráng, cũng không đủ cho hắn lăn lộn. Mộ nhị công tử ôn tồn hỏi hai ba lần, đã cực kỳ kiên nhẫn. Trông thấy nàng vẫn là bộ dạng đờ đẫn như chết, hắn lại bắt đầu phiền, kiên nhẫn hỏi, Giang Nam có đi không? Nhị thập dừng mắt nhìn hắn một cái, nàng nào biết hắn đang nghĩ cái gì. Mộ Cẩm lại hỏi, Tể Đồng thì sao, muốn đi hay không? Nàng vẫn là liếc hắn một cái, bất luận cái gì cũng không đáp lại. Mộ Nhị công tử chơi đùa với quạt xếp. Muốn đi đâu thì gật đầu một cái. Hắn chưa nói không đi là có thể lắc đầu, nàng liền đã gật đầu. Đi chỗ nào, Giang Nam hay Tây Đông, ngươi chọn một cái đi. Hỏi xong, hắn còn nghĩ, đi chơi từ Đông xuống Nam cũng không phải không được. Hai cái địa danh này, Nhị Thập chưa từng đi qua. Vì Nhị công tử không thể hiểu thấu này, hỏi nàng một đống vấn đề nàng không biết, nàng có thể đáp lại như thế nào? Mộ Nhị công tử mất hết kiên nhẫn, đứng dậy. Được rồi, cái bộ dạng chưa từng trải sự đời của ngươi, chỉ sợ Giang Nam với Tể Đông ở đâu còn không biết. Phiền. Bế quan một ngày, vốn dĩ tâm tình khá tốt, nhìn thấy nàng lại thấy chán. Trở lại băng sơn cư, Mộ Nhị công tử chuẩn bị bế quan lần nữa. Nhị công tử, Thống Bồn có chút chần chừ, có một việc không biết có nên nói hay không. Mộ Cẩm lười biếng. Người ở bên người ta lâu như vậy, nên nói hay không còn không phân rõ. Thống Bồn che giấu biểu tình, biểu hiện vẻ mặt thực xứng với chức hộ vệ gia công tu dưỡng, nói: vừa rồi Lưu La quản gia tới hỏi thuốc bổ lần trước, Nhị công tử chịu nổi hay không. Trường phiến trong tay Mộ Cẩm mở được một nửa liền kẹt lại. Thuộc hạ nói người không có đây, ông ta liền đi. Lưu lão quản gia trước khi đi lưu lại một câu. Thuấn Bồn lại nói: lão gia có lệnh, Nhị công tử nên cùng Nhị phu nhân viên phòng. Yểm Nhật Lâu đã phải nghẹn một bùng hỏa. Mộ Cẩm nghe được hai chữ thuốc bổ, hỏa khí bay lên liên tục. Nói về lão gia, ta chịu không nổi, lại bổ nữa ta liền chết bất đắc kỳ tử. Có thời gian nấu thuốc, không bằng đi mua cho ta một cổ quan tài loại tốt nhất. Vừa nói xong, hộ vệ trên cầu tới báo: Nhị công tử, Đu đạo quản gia tới. Nói với lão, ta chết rồi, ta không có đây. Cái quạt vẫy càng nhanh. Thốn Bồn, không cần chờ mấy ngày nữa, ngày mai liền khởi hành đi Tây Đông, đem cái người phiền toái kia mang theo, đem cả Dương Đào. Mộ Cẩm không giải thích cái người phiền toái kia là ai. Thốn Bồn ngầm hiểu được.